Tiên ma đồng tu, chương 1741, phong phủ phong trì. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Ban trường thanh đám người sắc mặt bá thoáng một phát liền thay đổi. Dịch dung thuật bí mật đúng là phong trì phong phủ hai huyệt. Cái này chính là thiên diện môn cao nhất cơ mật. Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể biết được đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Ban trường thanh giơ lên pháp bảo. Kêu lên, không nên tin này tặc tử tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Mọi người cùng ta cùng chết chiến đến cùng. Chấm, bỗng nhiên, Lưu Phù Sinh chờ cản thi tượng cao thủ trẻ tuổi. Đều ngăn lại chuẩn bị xung phong liều chết đồng tộc đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Ban trường thanh giận dữ nói. Ta là các ngươi tộc trưởng. Các ngươi muốn tạo phản phải không? Lưu Phù Sinh chậm rãi nói. Ngươi là thiên diện môn dư nghiệt. Vẫn là ta Lưu gia tộc trưởng. Bây giờ còn không có kết luận. Bất luận như thế nào. Ta tương tây một mạch là sẽ không đầu nhập vào thiên giới. Ta tin tưởng Diệp công tử cùng thiên vấn cô nương cam đoan. Mọi người lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm, tứ đại gia tộc người cùng một chỗ hướng lui về phía sau đi. Lúc này, 20-30 người liền so sánh xông ra. Bọn họ đều là thiên diện môn đệ tử dịch dung giả trang. Cũng đều là các tộc cao tầng. Những cái kia chính thức cản thi tượng vừa lui. Cái này hơn 20 người lập tức liền hiện ra. Đi ra, Diệp Tiểu Xuyên âm thầm thở dài một hơi. Hắn nhìn xem ban trường thanh đám người. Nói, chắc hẳn các ngươi những người này đều là thiên diện môn người A ta. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm nhân hậu. Bỏ binh khí xuống, đình chỉ chống cự. Ta sẽ đem bọn ngươi áp giải đến Thương Vân. Nghe trưởng môn xử lý. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Liền đừng trách ta ra tay vô tình. Ban trường thanh lộ vẻ sầu thảm cười cười. Thiên diện môn bỏ bao công sức bỏ ra gần 100 năm thời điểm. Mới từng bước một sơi tái tương tây tứ đại gia tộc. Kết quả bị Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử này dăm ba câu liền cho phá hủy. Đáng sợ hơn chính là, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà biết rõ phong trì phong phủ chính là thiên diện môn dịch dung thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Bí mật chỗ, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Copy nội dung từ truyện 88. Ban trường thanh hung dữ nói. Diệp Tiểu Xuyên, ta muốn giết ngươi. Đây là một hồi không có lo lắng đấu pháp. Diệp Tiểu Xuyên căn bản cũng không có ra tay. Này 20-30 người đạo hành tuy nhiên không tầm thường. Nhưng ở đông đảo cao thủ như thế nhìn chung quanh hạ. Căn bản không nổi lên cái gì bọt nước. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Phượng Nghi đám người nhớ kỹ hạo kiếp hàng lâm. Không muốn tại trì hoãn xuống dưới. Mấy người này gia nhập chiến đoàn về sau. Hết thảy liền yên tĩnh trở lại. Cái kia gọi là ban trường thanh đại ngộ tử Khô Lâu Nam. Một lòng đều muốn gần Diệp Tiểu Xuyên. Chu sát cái thằng chó này. Kết quả bị Hoàn Nhan Vô Lệ ngăn trở. Rút 7-8 roi. Muốn tự sát lúc sau đã chậm. Ninh Hương Nhược căn bản là chưa cho hắn tự sát cơ hội. Tím. Dương Trùy vốn là chặt đứt ban trường thanh hai tay, hai chân, tại trên thân thể quán xuyên 7-8 cái huyết khô lâu. Cuối cùng mới chém rụng đầu của hắn, tử trạng cực kỳ vô cùng thê thảm. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác hơn 20 vị bại lộ thiên diện môn đệ tử. Bị tàn sát hơn phân nửa về sau, hầu như đều lựa chọn tự mình chấm dứt. Kết quả chính là Diệp Tiểu Xuyên đều muốn chảo cái người sống đều không có. Copy nội dung từ truyện 88. Phía dưới hơn 300 cản thi tượng đệ tử không thể khinh thường. Không chuẩn bên trong còn cất giấu thiên diện môn dư nghiệt. Mệnh lệnh những thứ này cản thi tượng buông pháp bảo. Tiếp nhận khí mạch bị phong. Cái này tự nhiên bị những thứ này cản thi tượng chống cự. Copy nội dung từ truyện 88. Tu chân giả một khi khí mạch bị phong, lập tức sẽ tựa như phàm nhân. Hôm nay còn có một liều chi lực. Nếu như bị phong, cũng chỉ có thể chờ chết. Diệp Tiểu Xuyên thấy tứ đại gia tộc cản thi tượng rất mâu thuẫn. Liền bay đến sơn cốc trên mặt đất. Nắm lên một cỗ coi như hoàn chỉnh thi thể. Hai ngón ở đằng kia cỗ thi thể phần gáy phong trì phong phủ hai trên huyệt xoa bóp một phen. Hắn chỉ từ Vân Khất U trong miệng biết được. Phong trì phong phủ là dịch dung nơi mấu chốt. Về phần hai cái này huyệt đạo đến cùng phát ra nổi cái tác dụng gì, hắn sẽ không được biết. Liền lúc trước theo rừng trúc ban trúc thủy nào biết đâu bí mật này Ninh Hương Nhược cũng không quá quan tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Thành sở phong trì phong phủ chi tiết. Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể thông qua phương pháp đơn giản nhất kích thích hai cái này huyệt đạo. Quái dị một màn đã xảy ra. Cho dù đây là một cỗ thi thể, trong cơ thể khí huyết đã cứng lại. Thế nhưng tại Diệp Tiểu Xuyên xoa bóp một trận gió trì phong phủ huyệt đạo về sau, cỗ thi thể này khuôn mặt bỗng nhiên tầm đó đã xảy ra vặn vẹo biến hóa. Theo một trung niên nhân, cấp tốc biến thành một thanh niên. Copy nội dung từ truyện 88. Tướng mạo cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Một màn này làm cho ở đây chi nhân đều bị giật mình. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đem cỗ thi thể kia vứt xuống Liêu Phù Sinh, Tôn Tầm đám người trước mặt, nói, thấy được chưa, cái này là bằng chứng. Các ngươi nếu như không tin, bên kia còn có mấy cổ vừa mới chết thi thể. Chính các ngươi đi nghiệm chứng. Liêu Phù Sinh chờ hơn 10 người cản thi tượng hai mặt nhìn nhau. Lập tức đi ra, bọn hắn thật sự tại trong sơn cốc tìm kiếm thi thể. Dùng vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên thủ pháp, xoa bóp thi thể phong trì phong phủ hai huyệt, thi thể kia tướng mạo quả nhiên đã xảy ra cải biến. Copy nội dung từ truyện 88. Xác nhận cái này tứ đại gia tộc rất nhiều cao tầng. Vậy mà đều là thiên diện môn dư nghiệt dịch dung giả trang. Những cái kia cản thi tượng lập tức lòng đầy căm phẫn. Diệp Tiểu Xuyên nói, Nam Cương giờ phút này đã trở thành chỗ hung hiểm. Ta không có thời gian phân biệt, bất quá ta tin tưởng, tại các ngươi cản thi nhất mạch bên trong, còn có rất nhiều thiên diện môn dư nghiệt. Ta chỉ có thể đem các ngươi khí mạch phong tỏa, mang về Thương Vân. Copy nội dung từ truyện 88. Liêu Phù Sinh bi phẫn nói, không cần phải phiền phức như thế. Như là đã biết kích thích phong trì phong phủ hai huyệt, có thể lệnh dịch dung giả lộ ra nguyên hình. Còn lại liền để chúng ta tra. Hiện tại liền tra. Lời vừa nói ra, trong sơn cốc cản thi tượng lập tức ầm ầm đồng ý. Ngắn ngủn 2 năm không đến, tương tây cản thi nhất mạch theo huy hoàng cường thịnh thời kỳ, biến thành như bây giờ liền nhà đều không có cô hồn dã quỷ. Trước kia bọn hắn cho rằng là Thương Vân môn làm hại. Hiện tại bọn hắn làm rõ ràng, nguyên lai hết thảy tất cả đều là thiên diện môn. Copy nội dung từ truyện 88. Những thứ này dư nghiệt yêu nhân tạo thành. Hiện tại từ chứng nhận thân phận mới đúng cần gấp nhất. Nhìn xem Liêu Phù Sinh, Tôn Tầm bọn người ở tại cùng nhau thương nghị xoa bóp phong trì phong phủ hai huyệt. Trong đội ngũ có mấy cái cản thi tượng có chút chột dạ, hướng đám người đội ngũ đằng sau chui vào. Hiện tại chính đạo cùng ma giáo vòng phòng ngự đã giải trừ. Cái này mấy cái cản thi tượng chuẩn bị thừa cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Đào tẩu, giờ phút này thật sự nếu không đi, đợi lát nữa một khi bắt đầu lần lượt điều tra, bọn hắn nhất định sẽ bộc lộ ra đến. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy người này vừa mới bay lên, đã bị pháp bảo đánh đi xuống. Tu vi của bọn hắn không cao, chẳng qua là dịch dung thành bình thường cản thi tượng. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, biết rõ nơi đây sự tình đã cùng chính mình không có quan hệ gì. Chỉ cần để Tương Tây tứ đại gia tộc tin tưởng bọn họ trong đội ngũ có Thiên Diện Môn Dư Nghiệt Dịch Dung. Hơn nữa là tự nhiên tra từ sửa chữa phương pháp. Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng, chỉ sợ tại rất ngắn. Trong thời gian, Thiên Diện Môn bên trong Dư Nghiệt Tương hội hễ quét là sạch. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa vặn lúc này, theo mặt phía nam rầm rầm bay tới một đám người. Đúng là theo trong doanh địa tránh được đến cùng bọn họ tụ hợp chính ma đệ tử. Những người này phi chống đỡ Vân Long Phong. Chứng kiến Vân Long Phong mặt phía bắc trong sơn cốc thây ngang khắp đồng thảm trạng. Cũng không có nói thêm cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Đỗ Thuần bay tới. Vội vàng tiến lên, nói, thế nào? Đỗ Thuần nói, chấm, thiên giới lục dực quân đoàn đã hạ giới. Hiện tại chính dùng hạo kiếp chi môn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng đẩy mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, ai hỏi ngươi cái này? Ta hỏi chính là ngày hôm qua ngươi bên kia kế hoạch tiến triển thế nào? Đỗ Thuần nói, cái kia giả Cố Phán Nhi tự sát, Lưu Mập Mập cùng Bách Lý Diên bị bắt sống. Diệp Tiểu Xuyên thở dài một cái, có bắt sống là tốt rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.